Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, khi thấy vẻ mặt căng thẳng của Tống Mạn, Khương Chi Chi đã đoán rằng cô ấy có thể thích Chu Tây Giá. Nhưng bây giờ, khi nghe cô ấy tự nói ra rằng cô ấy đã thầm thích người đàn ông của mình, Khương Chi Chi cảm thấy thật sự không biết phải làm sao. Tống Mạn không đợi cô nói gì, đưa tay nắm lấy tay cô. Chi Chi, em yên tâm, từ ngày biết Chu Tây Giá và em kết hôn, chị đã không còn suy nghĩ gì nữa. Em nhìn xem, chị ngay cả dũng khí nói chuyện với anh ấy cũng không có. Làm sao có thể có suy nghĩ khác? Chị cũng thật lòng chúc hai người sống hạnh phúc. Chị muốn nói với em rằng, chuyện chị thầm thích Chu Tây Giá đã bị mẹ chị phát hiện khi xem nhật ký của chị. Bà ấy cứ nói chị không biết xấu hổ, suốt ngày không học hành, viết mấy thứ linh tinh. Mỗi lần ăn cơm, nếu có người thân đến, bà ấy cũng nói, Tống Mạn không dễ dàng gì đâu. Nhìn không nói gì nhưng trong lòng có nhiều mưu mô, còn lén lút viết nhật ký thầm thích con trai người ta. Chưa bao giờ nghĩ đến chút tự trọng của mình. Móc lửng chấm, chị chỉ biết cảm ơn vì bà ấy không nói tên Chu Tây Giá ra. Nếu không thì chắc chắn lúc đó chị không sống nổi. Sau khi chị 20 tuổi, mẹ chị bắt đầu sắp xếp hôn sự cho chị. Chị không muốn, bà ấy lại chế giễu chị thích Chu Tây Giá. Sau đó, bà ấy bảo chị viết thư cho Chu Tây Giá, rồi đến nhà họ Chu nói chuyện với dì Phương Hoa, hỏi liệu chị có thể lấy Chu Tây Giá không, còn nhờ bao nhiêu người làm mối. Chị không muốn mẹ đi, nhưng bà ấy cứ nói ở nhà. Không phải con thích Chu Tây Giá sao? Mẹ đang giúp con đấy. Con nhìn con mỗi ngày cứ mặt mũi u ám là cho ai xem. Mẹ làm vậy là vì tốt cho con. Móc lửng chấm chấm. Chi Chi, em có biết không? Khoảng thời gian đó, chị thực sự cảm thấy ngột ngạt. Sợ bị phát hiện chuyện chị thầm thích Chu Tây Giá. Cũng sợ mẹ tìm người làm mối. Chị răng ngay, cảm giác như ai cũng đang bàn tán về mình. Chị không thể ngủ suốt cả đêm. Mỗi ngày đi làm thêm cũng không muốn về nhà. Cảm thấy nhà giống như một cái lồng giam, khiến chị không thở nổi. Không có gì lạ khi anh trai chị chuyển ra ngoài sống. Vừa rồi, chị thật sự nghĩ cuộc sống của mình quá thất bại. Có lẽ đi sẽ đỡ hơn. Khỏi phải bị mẹ chị suốt ngày mắng. Phụ huynh không phải đều yêu thương con cái sao? Sao mẹ lại không yêu chị? Nói xong, Tống Mạn lại bật khóc. Khương Chi Chi nắm lấy tay cô ấy. Lúc này cô cảm thấy không phải chuyện thích hay không thích Chu Tây Giá, mà là Tống Mạn đã bị mẹ Trần Lệ Mẫn đè nén đến mức bị trầm cảm. Nhưng lúc này, không có khái niệm về trầm cảm. Tống Mạn, nếu chị ở nhà không vui thì có thể chuyển ra ngoài sống. Tống Mạn lắc đầu. Anh trai chị vì chị dâu mà đã chuyển ra ngoài rồi. Chị đã từng nói một lần, mẹ chị nói nếu chị dám chuyển ra ngoài, bà sẽ đến chỗ làm của chị mắng chị là bất hiếu. Rồi bà sẽ nhảy lầu. Khương Chi Chi không nói gì. Trần Lệ Mẫn lại cực đoan như vậy sao? Tống Mạn nghỉ một lát, lau nước mắt nhìn Khương Chi Chi. Hôm nay cảm ơn em, nếu không có em kéo chị lại, chắc chắn chị đã làm chuyện ngu ngốc rồi. Bây giờ nghĩ lại thật sự không đáng. Khương Chi Chi gật đầu. Đúng vậy, trên thế giới này, ai yêu chị cũng không bằng chị yêu chính mình. Mỗi người hạnh phúc theo cách riêng của họ. Chị có thể ít nói, nhưng cảm xúc lại rất tinh tế. Có lẽ hạnh phúc của chị ở trong những con chữ. Vậy thì tìm cuộc sống mà chị thích, sống cuộc đời mà chị muốn. Tống Mạn ngạc nhiên, Khương Chi Chi tuổi còn nhỏ mà lại có thể nhận ra sở thích của cô. Còn nói ra những lời này, em không giận chị đã thầm thích Chu Tây Giá sao? Khương Chi Chi cười, sao em phải giận, chị có dám thổ lộ với Chu Tây Giá không? Tống Mạn ngạc nhiên, không, không dám, Sau khi Chu Tây Giã đi lính lúc 17 tuổi, chị đã không gặp lại anh ấy nữa. Sau đó bị mẹ làm cho ngột ngạt, làm sao còn nghĩ ngợi gì nữa. Khương Chi Chi vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay cô ấy. Chị Tống Mạn, chị phải điều chỉnh lại tâm trạng. Không vui thì đi ra ngoài đi. Nếu không thay đổi được mẹ chị, thì chỉ có thể thay đổi bản thân mình. Chọn cách nào đó để chuyển sự chú ý, làm cho mình vui vẻ lên. Cô cũng không biết phải khuyên thế nào. Chỉ có thể an ủi cô ấy. Đừng nghĩ đến chuyện tự tử. Không biết từ lúc nào trời đã tối. Họ đứng trước cửa hầm trú ẩn, vẫn không cảm nhận được sự lạnh lẽo của gió. Khương Chi Chi nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn sớm. Chị Tống Mạn, chị cảm thấy khá hơn chưa? Trời cũng đã muộn rồi. Chúng ta về thôi. Tống Mạn lau đi đôi mắt hơi sưng đau, có chút ngượng ngùng. Xin lỗi đã làm phiền em lâu như vậy. Chị cũng không biết tại sao. Vừa rồi chỉ muốn nói chuyện với em một chút. Khương Chi Chi mở rộng đôi tay, ôm lấy Tống Mạn. Chị Tống Mạn, con gái thì nên sống thật dịu dàng, vui vẻ. Mấy năm nay em ở Bắc Kinh, nếu chị cảm thấy chán, sau này có thể tìm em. Tống Mạn cười, mẹ chị nói rồi, em chuẩn bị học đại học, đó là chuyện tốt. Khi Khương Chi Chi buông tay ra, Tống Mạn từ trong túi lấy ra một cây bút máy đưa vào tay Khương Chi Chi. Chi Chi, chúc mừng em vào đại học. Chị không chuẩn bị quà gì. Cây bút này là năm ngoái chị được khen thưởng. Cơ quan cấp cho, chị cũng ít dùng. Khương Chi Chi ngại ngùng từ chối. Cảm ơn chị, Tống Mạn. Lần sau có dịp chúng ta cùng đi ăn nhé. Tống Mạn cảm thấy sau khi trò chuyện với Khương Chi Chi, những gánh nặng trong lòng đã giảm bớt một chút. Không còn cảm thấy ngột ngạt nữa. Trời tối rồi, khu này chưa có đèn đường. Lúc đến đường rất xấu và đầy ổ gà. Bây giờ không thể nhìn rõ đường. Và gió như càng mạnh hơn. Thổi khiến Khương Chi Chi cảm thấy như mình sắp bay đi. Cô nắm tay Tống Mạn kéo nhau đi về. Khi gần đến cổng, có người cầm đèn pin đi về phía họ. Ánh sáng đèn pin chiếu tới. Theo sau là tiếng Chu Tây Giã. Chi Chi. Khương Chi Chi vẫy tay về phía anh. Em đây, em đang ở cùng chị Tống Mạn. Chu Tây Giã thở phào nhẹ nhõm. Vừa vào cổng đã nghe thấy Phương Hoa nói Khương Chi Chi ra ngoài đón anh. Đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Anh cầm đèn pin vội vàng ra tìm. Lúc này, Tống Mạn có chút ngượng ngùng khi đối diện với Chu Tây Giã. Cô ấy buông tay Khương Chi Chi. Em đi cùng Chu Đại Ca đi. Chị về nhà gần hơn từ đây. Hạt Dẻ Giang Đường nói xong, cô ấy không cho Khương Chi Chi cơ hội phản ứng, vội vã chạy đi. Khương Chi Chi cũng không ép cô ấy. Nếu là cô, lúc này gặp Chu Tây Giã chắc cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Cô chạy về phía Chu Tây Giã, trực tiếp lao vào lòng anh, cười hề hề, em đến đón anh đây. Không ngờ lại mất thời gian chút. Chu Tây Giã đỡ vai cô cho cô đứng vững. Em và Tống Mạn thân thiết như vậy sao? Khương Chi Chi tự nhiên không nói gì về chuyện của Tống Mạn. Cô đứng thẳng người. Đương nhiên rồi, em đáng yêu như vậy, ai gặp cũng sẽ thích mà. Chu Tây Giã cười, đưa tay xoa đầu cô. Em thật là nghịch ngợm. Đi thôi, về nhà ăn cơm. Khương Chi Chi nắm tay anh, nhét tay vào túi áo khoác của anh. Lạnh quá, làm ơn sưởi ấm tay em. Trời tối rồi sẽ không ai nhìn thấy đâu. Chu Tây Giã lần này không từ chối, tay lớn bao lấy tay nhỏ của cô. Khi gần đến cửa nhà, Khương Chi Chi đột nhiên nhớ ra, kéo Chu Tây Giã lại. Chu Tiểu Xuyên nói đã tìm được việc, nhưng không cho bố biết. Anh có muốn đi xem không? Nói là làm ở hải quan. Chỗ này dễ bị lừa lắm đấy. Cách chương.